không được, chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép. Tuy rằng nữ nhi nói với hắn Vũ Bàn Tử đã giảm béo thành công, nhưng mấy ngày trước hắn còn nhìn thấy Vũ Bàn Tử chỉ trong vài ngày có thể thay đổi được bao nhiêu chứ. Về phần luyện đan sư gì, gocchuyenaudio.com, đó lại càng không thể tin, mà hắn kêu nữ nhi dẫn Vũ Bàn Tử và luyện đan sư đó tới đây cũng là vì muốn vạch trần lời nói dối nực cười của nữ nhi. Ha ha, Lý gia chủ nói đùa rồi, hạ gia ta sao có thể liên hôn với Vũ gia được. Chuyện này vốn không thể xảy ra. Lý Minh nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, điều hắn lo lắng nhất là hai gia tộc này liên hôn, cũng may việc này không xảy ra, nếu không sẽ phá vỡ thế cân bằng của Bát Phương Thành. Lời nói của Hạ Lâm Thiên rơi vào trong tai Hạ Nhân Nhân, nàng bĩu môi, không nói gì, nàng cũng biết phụ thân không tin tưởng Bàn Tử giảm béo thành công, đợi lát nữa dọa chết bọn họ, ai bảo bọn họ dám coi thường Bàn Tử. Này, hai người kia là ai, sao ta chưa từng gặp bọn họ bao giờ? Bài thi nữ tử phong hoa tuyệt đại, hồng y nam tử cũng tuấn tú, hai người này đứng chung đúng là trời sinh một cặp. Bọn họ tới tham gia yến tiệc của Hạ gia, chẳng lẽ quen biết Hạ gia sao? Ở ngoài cửa vang lên tiếng nghị luận ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, lúc thấy hai bóng người đi vào sảnh yến hội thì trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Tim Lý Thiến đột nhiên đập thịt một tiếng, đôi mắt đẹp xoay tròn, trong đó chỉ có mỗi hình bóng của Cung Vô Y. Lão đại, Hạ Nhân Nhân vui mừng, nhanh chóng chạy băng băng về phía Dạ Nhược Ly. Lão đại, ngươi tới rồi, ta chờ ngươi rất lâu. Đồng thời Hạ Lâm Thiên cũng liếc mắt nhìn qua, hắn hơi híp mắt lại, trong mắt cũng thoáng kinh ngạc. Đây là nữ tử mà Nhân Nhân đã nói với hắn, vị luyện đan sư thiên tài đó sao? Nàng trông quá trẻ, xem ra nàng vốn không thể luyện chế được đan dược giúp tên mập kia giảm béo được. Vào lúc này giọng nói của Hạ Nhân Nhân lại vang lên ở phía trước. Bàn Tử, xem ra ngươi vẫn còn biết điều mà tới Hạ gia của ta, nếu như ngươi dám chạy thì bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.